Chí Tôn Tiên Đạo, chương 270-271, góc truyện audio.com, chấm, GT, này hai cái đột nhiên xuất hiện đích cao lớn thân ảnh đúng là Phật môn đặc có đích Phật hiệu Kim Thân. Phật môn trung tu vi không sai biệt lắm đích cũng có thể đủ tu luyện xuất Kim Thân. Này Kim Thân cùng nói môn đích ngoài thân hóa thân không sai biệt lắm. Nhưng là so với ngoài thân hóa thân muốn lợi hại nhiều lắm. Càng là tu vi cao đích Kim Thân lại càng phát đích lợi hại. Theo hai cái Kim Thân đích trong mắt bắn ra liễu bốn đạo lạnh như băng đích ánh mắt. Tiết Lang Vân nhìn sau khi trong lòng hơi kinh hãi. Bất quá hắn vẫn là không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Siêu, Hắc Huyền đỉnh gào thét hướng tới nọ hai cái hòa thượng đập bể liễu quá khứ. Lúc này hai cái hòa thượng đích Phật môn Kim Thân đã chắn bọn họ bản thể đích trước mặt. Phanh, một cái Kim Thân vươn hai tay, muốn đem Hắc Huyền đỉnh ngăn trở. Chỉ nghe một tiếng nổ, Kim Thân đích một đôi bàn tay to đụng phải Hắc Huyền đỉnh. Hắc Huyền đỉnh bình yên vô sự, nọ Kim Thân đích hai tay lại bị đập bể thành nát bấy. Xem tại các ngươi là quan em ngồi xuống hộ pháp đích phân thượng. Ta hôm nay cũng bất quá chia làm khó khăn các ngươi. Bất quá các ngươi tốt xấu hẳn là lưu lại một chút đại giới. Tiết Lang Vân cười lạnh liễu một tiếng. Tại hắn đích cười lạnh trong tiếng Hắc Huyền đỉnh tiếp tục đi phía trước. Phanh, vừa là một tiếng nổ. Hắc Huyền đỉnh trực tiếp đụng vào liễu cái kia chặt đứt hai tay đích Kim Thân trên. Này Kim Thân lúc này liền bị Hắc Huyền đỉnh đập bể thành nát bấy. Chấm, phanh, một lát sau vừa là một tiếng nổ. Người, cái kia, Phật môn Kim Thân cũng tại Hắc Huyền đỉnh dưới nơi hóa thành nát bấy. Tiết Lang Vân đích công lực vốn đã tương đương bất phàm. Hắn trong khoảng thời gian này tại nhược thủy giữa sông tìm kiếm nhược hoa quả. Tu vi cũng đi theo có rất lớn đích gia tăng. Hơn nữa hắn trong tay đích Hắc Huyền đỉnh là thiên hạ ít có đích bảo vật. Này hai cái Bồ Tát ngồi trước đích bình thường hộ pháp vừa như thế nào có thể là Tiết Lang Vân đích đối thủ. Tiết Lang Vân bây giờ có Lữ Đồng Tân cái này đại địch. Thật sự không muốn nữa cùng quan M Bồ Tát làm đối. Suy tư liễu một chút sau khi quyết định thả này hai cái Phật môn đích hộ pháp kim cương một con đường sống. Các ngươi còn chưa cút không? Tiết Lang Vân quát lạnh liễu một tiếng. Nọ hai cái đánh mất Kim Thân đích hộ pháp kim cương sắc mặt tái nhợt đích hướng tới Nam Phương bay đi. Bọn họ Kim Thân bị phá. Lần này đây xem như tổn thất thảm trọng liễu. Phải biết rằng Phật môn đệ tử một nửa đích tu vi đô tại Kim Thân trên. Bọn họ đích Kim Thân so với đạo gia đích ngoài thân hóa thân muốn trọng yếu đích đa. Này hai cái Phật môn hộ pháp kim cương rời đi sau khi. Tiết Lang Vân cũng hướng tới Nam Phương bay đi. Hắn phải đem nhược hoa quả giao cho Tống Ngọc Giao các nàng đích trong tay. Sau đó mang theo Tống Ngọc Giao đám người cùng phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử hướng tới Nhược Thủy Hà đích phương hướng tiến phát. Hắn đích phi hành tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau khi liền vượt qua liễu nọ hai cái Phật môn đích hộ pháp kim cương. Nọ hai cái Phật môn đích hộ pháp kim cương cũng không có chứng kiến Tiết Lang Vân. Bọn họ hai cái trong miệng mắng liệt liệt cái không ngừng. Tiết Lang Vân vượt qua bọn họ sau khi tiếp tục đi nam. Hắn trong lòng có chút hối hận. Hắn cảm giác được vừa rồi cùng nọ hai cái Phật môn hộ pháp kim cương tranh đấu có chút lỗ mãng liễu. Lấy hắn đích tu vi trực tiếp hiện lên là được. Làm gì cùng bọn họ tranh chấp chứ? Bây giờ mặc dù không có giết chết hai A-Diệt người kia, nhưng là cùng Phật môn trong lúc đó coi như là có một cái tiểu mâu thuẫn liễu. Ai, thật sự là tục sự không ngừng, nhường ta không cách nào nhận chân tu luyện. Đầu tiên là Thuần Dương chân nhân Lữ Đồng Tân. Lần này đây vừa cùng quan M ngồi trước đích hộ pháp kim cương phát sinh tranh chấp liễu. Cũng may chỉ là hai cái nho nhỏ đích hộ pháp kim cương. Ta cũng không có giết chết bọn họ. Quan em mờ hẳn là sẽ không bởi vì. Này cái mà ký hận ta đi. Tiết Lang Vân trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn tốc độ cực nhanh. Không đến 2 ngày liền đi tới lúc đầu bát kỳ bộ tộc lãnh địa chỗ đích nọ khối địa phương. Lúc này hắn đột nhiên chú ý tới mặt trên có người ảnh. Tiết Lang Vân nhìn kỹ liễu xem. Nguyên lai người kia ảnh đúng là hắn đích đệ tử Lý Nghiêu. Tiết Lang Vân trong lòng vui vẻ, mừng. Hắn từ không trung hạ xuống. Lý Nghiêu, người như thế nào ở chỗ này? Tiết Lang Vân mừng rỡ đích nhìn Lý Nghiêu. Hưng phấn đích hỏi. Lý Nghiêu nhìn thấy Tiết Lang Vân sau khi cũng là vui vẻ, mừng. Hắn lúc này hướng tới Tiết Lang Vân được rồi thi lễ. Nói, tham kiến sư phó. Sư phó, ngươi nhường ta nhóm phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử đi Nhược Thủy Hà phương hướng di động. Mấy ngày này chúng ta một mực đi Bắc di động. Theo núi Thanh Thành cũng lại tới nữa rất nhiều môn nhân đệ tử. Chúng ta là gần nhất vừa mới tới nơi này đích. Vốn Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ giải đất lợi hại nhất đích hay là Bát Kỳ bộ tộc. Sau lại Bát Kỳ lão tổ chết ở liễu cái kia thần bí nhân đích trong tay. Bát Kỳ bộ tộc đích khác xà yêu cũng chết tại liễu Ngô Minh đích trong tay. Bây giờ theo Bách Vạn Băng Sơn đến nơi đây cơ bản thượng không có lợi hại đích yêu thú tồn tại liễu. Núi Thanh Thành đích môn nhân đệ tử chậm rãi đích đô đi tới nơi này. Được, Tiết Lang Vân khoe khen liễu Lý Nghiêu một tiếng. Lại nói, được rồi, người sư nương các nàng chứ. Có phải là cũng đi tới nơi này? Lý Nghiêu gật đầu, nói, không sai. Kỳ thật là sư nương dẫn chúng ta một đường đi phía trước đích. Bây giờ sư nương trong lúc này phụ cận cách đó không xa. Tiết Lang Vân ha ha cười. Nói, chấm, chúng ta đi tìm các nàng đi. Lần này đây ta thu hoạch rất nhiều. Tiết Lang Vân cùng Lý Nghiêu rất nhanh chỉ thấy tới rồi Tống Ngọc Giao các nàng. Tống Ngọc Giao lục nữ nhìn thấy Tiết Lang Vân sau khi cũng là tin vui. Tống Ngọc Giao thân mật đích cầm lấy Tiết Lang Vân đích tay. Cười duyên nói, phu quân, ngươi nhường ta nhóm một đường đi bắc. Bây giờ chúng ta đã tới nơi này liễu. Bất quá phía trước thập ngàn dặm ở ngoài có một lợi hại đích yêu vật. Chúng ta không dám tiếp tục đi phía trước liễu. Ngươi quay lại là tốt rồi. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nhìn Tống Ngọc Giao Lý Ngọc thật đám người. Nói, đại gia trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi. Lần này đây ta thu hoạch rất nhiều. Ta tại Nhược Thủy Hà trong tìm được rồi 1300 đa cái nhược hoa quả. Nếu đem này nhược hoa quả luyện hóa, ta phái Thanh Thành đích thực lực tất đem tiến nhanh. Đến lúc đó ta nữa dẫn các ngươi hướng tới Nhược Thủy Hà đi tới. Này Nhược Thủy Hà lấy nam đích địa phương đều muốn là chúng ta phái Thanh Thành đích địa bàn. Nghe được Tiết Lang Vân dĩ nhiên chiếm được 1300 đa cái nhược hoa quả. Tống Ngọc Giao đám người trong lòng tin vui. Lúc này Tiết Lang Vân đem nhược hoa quả lấy đi ra. Hỏi, bây giờ nơi này có bao nhiêu đích môn nhân đệ tử? Lý Nghiêu nói, khải bẩm sư tôn, bây giờ nơi này có 8000 hơn tên đệ tử. Mặt khác còn có 10 vạn đa yêu binh. Tiết Lang Vân suy nghĩ một chút. Nói, người cùng Lý Hùng. Lý báo an bài tương kỳ trung đích 1000 cái đưa cho phân phối cho chúng ta phái Thanh Thành đích đệ tử. Mặt khác 300 cái phân phối cho chúng ta thuộc hạ yêu binh trung đích tinh anh. Lý Nghiêu lĩnh mệnh đi. Không lâu Lý Hùng cùng Lý báo cũng đi tới nơi này. Tiết Lang Vân đem nhược hoa quả giao cho liễu bọn họ. Cười nói, các ngươi tranh thủ sớm ngày đem nhược hoa quả luyện hóa. Sau đó ta dẫn các ngươi hướng tới Nhược Thủy Hà đích phương hướng đi tới. Phái Thanh Thành tạm thời ở chỗ này chú đâm xuống tới. Quá khứ 1 tháng đích thời gian. Này nhược hoa quả rốt cục được toàn bộ luyện hóa. Phái Thanh Thành đích thực lực có một cái chất đích đề cao. Vừa quá khứ 2 tháng. Đợi được môn nhân các đệ tử đích công lực toàn bộ ổn định sau khi... Tiết Lang Vân mang theo bọn họ hướng tới phương Bắc đích Nhược Thủy Hà phương hướng bước đi. Cách chương.